trong không khí mấy động tác biến ảo, hai chân liên tục đá đến chỗ nàng. Kiếm trong tay Thiên Đại Đông Nhi lập tức biến thành một tấm chắn thật lớn màu đất, ngăn trở quanh người. Một chân Nguyệt Dạ nặng nề đá vào trong tấm chắn, trên chân tự nhiên có nguyên khí thổ bảo vệ, nhưng một đá vẫn cảm giác đập vào thép nguội, đau đến mức nàng lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Võng trói buộc, trận pháp kết thổ hình xà. Trên tấm chắn lóe sáng, tiếng nói Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng vang lên. Vô số nguyên khí thổ hình thành con rắn chui ra trên tấm chắn, cuốn chặt lấy chân Nguyệt Dạ, hình như có chút khinh địch. Uy lực trận pháp kết thổ hình xà mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nguyệt Dạ lấy nguyên khí thổ ngăn cản, kết quả tất cả nguyên khí thổ đánh lên hình con rắn đất lại khiến thân thể nó lớn mạnh hơn. Loại thuật pháp quỷ dị này, chắc là Mạnh Kỳ Thiên đưa cho, trở thành hồng liên của Điện Quang Diệu, quả thật có không ít thứ tốt. Nguyệt Dạ nghĩ, không hoảng hốt bất loạn cười với Thiên Đại Đông Nhi, người sau giật mình một cái, nàng đã bị trói buộc, vì sao còn có thể cười được? Loại tươi cười tự tại này hoàn toàn sỉ nhục nàng. Ngón tay phía sau tấm chắn căng thẳng, hình xà cũng theo của nàng động tác căng thẳng. Sau đó nhấc chân nàng giữa không trung, cử tê giáp long nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay thật lớn lên, hung hăng đập về hướng Nguyệt Dạ, dự định đập nát nàng. Nguyệt Dạ thản nhiên liếc mắt cú đập mạnh của cử tê giáp long, trong thân thể âm thầm khởi động nguyên khí lôi, thuật pháp thuộc tính thổ không thể vây khốn được nàng. Tuy nhiên, không đợi động tác của nàng, một luồng ánh chớp màu đen ngoài ý muốn từ xa phóng tới, vừa lúc xuyên qua lòng bàn tay cử tê giáp long, sau đó nhanh chóng cắt đứt trận pháp kết thổ hình xà của Thiên Đại Đông Nhi. Trên đùi đột nhiên không còn trói buộc, thân thể Nguyệt Dạ lập tức rơi xuống, song không có rơi trên mặt đất đã được một sức mạnh vô hình nhẹ nhàng đỡ để nàng vững vàng đứng lại. Cử tê giáp long đau gào to, mà Thiên Đại Đông Nhi nhìn thấy nguyên khí lôi màu đen xuất hiện thì sắc mặt đã biến đổi, quay đầu nhìn chỗ nguyên khí phóng tới. Tại sao hắn đột nhiên ngăn cản nàng? Trong điện Hồng Liên chiến đấu động tĩnh có chút lớn, đã sớm kinh động không ít người của Điện Quang Diệu, Mạc Liên chạy tới cũng là bình thường. Tuy nhiên tại thời khắc nguy cấp cứu nàng, nói vậy hắn cũng bí mật trốn ở một nơi xem cuộc chiến. Biết thực lực của nàng sâu không lường được, Thiên Đại Đông Nhi không phải là đối thủ của nàng, song lúc nhìn thấy nàng ở hiểm cảnh vẫn không nhịn được ra tay. Nguyệt Dạ cũng nhìn về phía nguyên khí lôi phóng tới, nhưng bên vách tường sụp đổ chỉ có một bóng dáng hắc ám vội vã xẹt qua. Trong lòng thở dài một tiếng, tính tình thật không tự nhiên. Xem ra bỏ lỡ một trận đánh đặc sắc a. Tiếng cười như gió xuân chậm rãi truyền tới. Mấy cao thủ mặc đồ đen đi tới trước, sau đó mới đến nam nhân vẻ mặt vĩnh viễn tươi cười, tựa hồ rất bình dị gần gũi, chậm rãi thong thả bước đến. Hôm nay Mạnh Kỳ Thiên đã là thánh quân của Điện Quang Diệu, thân phận địa vị không thể so sánh với trước, nhưng vẫn mặc quần áo màu thanh nhã, có điều bên hông treo một đai lưng màu vàng, nhìn giống đai lưng. Kỳ thật Nguyệt Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một cây roi, là thần khí thượng phẩm, sợ rằng uy lực hơn chứ không kém roi hỏa thần. Điện Quang Diệu thật có rất nhiều đồ tốt. Vị trí thánh quân cũng không thay đổi hắn nhiều, chỉ là trước đây vẫn che giấu cẩn thận một chút tinh nhuệ phong mang, lúc này không cần che giấu nữa. Cặp mắt sắc bén nhìn về phía Nguyệt Dạ, giật mình với tướng mạo hết sức xa lạ của nàng. Vừa rồi nhìn nàng ra tay cũng là thuộc tính thổ, không tiết lộ nhiều tin tức lắm về thân phận nàng. Bởi vậy Mạnh Kỳ Thiên cũng không nắm chắc nàng là ai. Có điều vừa rồi thấy Mạc Liên lặng lẽ ra tay, lấy tính cách Mạc Liên thì chưa bao giờ sẽ lặng lẽ giúp một người, sau đó vẫn hoảng hốt chạy trốn như vậy. Trên đời này chỉ có một người sẽ khiến hắn làm như vậy. Thông minh như Mạnh Kỳ Thiên, tia xa lại trong mắt chỉ chợt lóe liền cao thâm nheo lại. Hai tay Nguyệt Dạ khoanh trước ngực, nàng cũng là người thông minh, tự nhiên liếc mắt một cái liền biết Mạnh Kỳ Thiên đã nhận ra nàng tới. Đã lâu không gặp, nụ cười trên khuôn mặt hắn luôn khiến nàng có vài phần cảm giác dối trá. Bình an vô sự chứ? Nguyệt Dạ thản nhiên nói, liếc mắt mấy cao thủ đang lặng lẽ bao vây mình, bên khóe miệng có ý cười châm chọc. biết toàn bộ những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này. Bởi vậy Mạnh Kỳ Thiên ra hiệu để toàn bộ những người đó rời đi, chỉ để Thiên Đại Đông Nhi ở lại. Nhìn bọn họ chào hỏi nhau, tựa hồ quen biết, nàng hỏi, Thánh Quân biết cô ta sao? Mạnh Kỳ Thiên cười nhìn về phía Nguyệt Dạ, sao lại không nhận ra chứ? Người từng đảo loạn phong vân. Mạnh Kỳ Thiên các hạ đã ngồi trên bảo tọa Thánh Quân, thật đáng mừng, đáng tiếc hôm nay tới vội nên không mang hạ lễ gì. Lần sau tại hạ nhất định bồi thường một phần đại lễ. Nguyệt Dạ cắt lời hắn, Mạnh Kỳ Thiên rất xảo trá. Ai biết hắn sẽ nói ra cái gì để gạt Thiên Đại Đông Nhi. Dường như biết tâm tư của nàng, Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười, nói, các hạ khách khí, nếu tới chính là khách, không bằng đến ở lại uống rượu ôn chuyện xưa. Nói chuyện xưa cũng hơi quá, ta và ngươi như bèo nước gặp nhau mà thôi. Nghe nàng nói lãnh đạm như vậy, nụ cười trên mặt Mạnh Kỳ Thiên ngưng một chút, lập tức dường như không có việc gì nói. Các hạ nói rất đúng, vậy không biết các hạ lần này tới có chỉ giáo gì? Không dám nhận chỉ giáo, vô tình xông tới mà thôi, quấy rầy đã lâu thấy hết sức xin lỗi, này liền rời đi. Không thể đi. Thiên Đại Đông Nhi lớn tiếng nói, ngươi lấy thứ gì thì mời giao ra đây. Các hạ tận mắt thấy ta cầm đồ vật, có nhân chứng vật chứng gì không? Nguyệt Dạ trước mi, nàng bình thường đúng là người phân rõ phải trái, tuy nhiên lúc vô lại cũng muốn vô lại đến cùng, da mặt trừ bỏ dễ nhìn thì chẳng có tác dụng gì nhiều. Thiên Đại Đông Nhi nghe lời, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nữ nhân kia lúc lấy tài liệu chỉ có mình nàng nhìn thấy, tìm chứng cứ chỗ nào được. Đã từng gặp người vô lại nhưng chưa từng thấy ai vô lại như cô ta. Nhìn sắc mặt Đông Nhi đỏ lên, không nói nên lời, Mạnh Kỳ Thiên âm thầm bật cười. Hắn hiểu rõ vài phần tính cách Nguyệt Dạ. Nữ nhân này thông minh xảo trá, một đời cường giả, không thể tưởng tượng nàng thành cao thủ quang minh lỗi lạc, tâm sáng, chánh trực thiện lương. Ở trên đại lục này, hắn Mạnh Kỳ Thiên tự nhận thông minh, rất ít bội phục người khác. Trừ Tu La Vương Phong Liên Dực từ nhỏ thay thế hắn, liền chỉ có nữ nhân này khiến hắn thay đổi ánh nhìn. Đông Nhi, đồ vật chắc ngươi để lẫn ở đâu đó, vì các hạ này sẽ không lấy đồ của ngươi. Hắn cười nói với Thiên Đại Đông Nhi, cô ta thật sự cầm. Thiên Đại Đông Nhi không cam lòng, rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy, tại sao ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng tin tưởng nữ nhân kia. Được rồi, chuyện này không truy cứu nữa. Mạnh Kỳ Thiên thản nhiên lắc đầu, sau đó nói với Nguyệt Dạ, sắc trời đã tối, sẽ không giữ các hạ lại, ngày khác bổn quân tự mình đi quý phủ tiếp các hạ. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng hít một hơi, nheo mắt lại. Mạnh Kỳ Thiên hình như cũng biết nàng hiện tại ở Tỏa Nguyệt lâu. Nàng quả nhiên không thích ở chung với người quá thông minh. Tuy nhiên, nếu hắn muốn không công đưa cho nàng tài liệu, nàng tự nhiên sẽ không từ chối, thanh thản nhận lấy. Đợi Thánh Quân quang lâm Hàn Xá, Nguyệt Dạ cười nói, vạt áo màu đen nhẹ nhàng bước ra khỏi Hồng Liên Điện, không ai ngăn trở nàng. Cô ta cầm tài liệu trị liệu mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, ta tận mắt thấy, nhìn nàng rời đi. Thiên Đại Đông Nhi cắn răng, không cam lòng nói, yên tâm, tài liệu này ta cũng ghi tạc trong đầu, viết lại một phần cho ngươi cũng được. Mạnh Kỳ Thiên ôn hòa nói, ta không phải làm mất, mà rõ ràng cô ta lấy, cũng không phải ta nói dối. Ta không rõ vì sao ngươi phải bao che cô ta. Nàng tức giận căn bản không phải là đã đánh mất tài liệu. Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng một cái, đột nhiên vỗ vỗ bả vai nàng, ngữ khí ôn hòa, mười phần giống huynh trưởng ân cần với muội muội. Đông Nhi, không phải ta bao che cô ấy, mà là làm việc mà trong lòng ngươi khát vọng nhất. Thiên Đại Đông Nhi ngẩn ra, nàng không rõ hắn có ý gì, muốn hắn giải thích rõ, nhưng hắn lại cười cười, không muốn nhiều lời liền rời đi, để nàng đi nghỉ ngơi sớm. Ngươi cùng Mạc Liên bao che cô ta, ta thật sự không rõ. Thiên Đại Đông Nhi thì thào nói. Mạnh Kỳ Thiên cười xoay người rời đi, nếu ngươi biết thân phận của cô ấy thì sẽ không nghi vấn nhiều như vậy. Đông Nhi, rất muốn nói cho ngươi biết, ngươi chờ người kia đã trở về, Hoàng Bắc Nguyệt thật sự đã trở về. nhưng nói ra thì ngươi nhất định sẽ rời khỏi điện Quang Diệu, không trở lại Tỏa Nguyệt lâu. Nguyệt Dạ lấy ý niệm xem tin tức trong tài liệu, một bên nhìn, khóe miệng ý cười càng sâu sắc. Nàng cũng rất ít bội phục người nào, nhưng Mạnh Kỳ Thiên quả nhiên là người thông minh tuyệt thế, nếu đối địch với hắn thật sự có chút phiền phức. Ăn miếng trả miếng quả thật không thể nghịch chuyển, nhưng theo lời Mạnh Kỳ Thiên thì thuật này không làm thương tổn mắt, chỉ lấy chú thuật ngăn cản ánh sáng trong mắt. Chú thuật bình thường không thể nghịch chuyển, không có biện pháp giải trừ. Nhưng trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngôn ngữ cổ đại rất rườm rà, không giải thích hết được. Nhưng Nguyệt Dạ dùng khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ hiện đại giải thích, đại khái chính là bảo toàn vật chất, đồng giá trao đổi. Mặc kệ lý do gì ở bất kỳ thời đại nào đều là không thể ngược lại được. Trong sách cổ điển Quang Diệu có ghi lại thuật rời đi, bởi vì phức tạp rườm rà, nguy hiểm tới tính mạng người thực hiện cho nên bị liệt vào cấm thuật. Mạnh Kỳ Thiên tìm được thuật này cũng không dám tự tiện sử dụng. Tuy nhiên với tài trí thông minh của hắn tự nhiên nghiên cứu ra một ít biện pháp đáng tin. Chỉ cần ngươi có thể trả giá tương đương chú thuật ăn miếng trả miếng thì có thể dùng thuật rời đi, giải trừ. Nói cách khác, chú thuật cũng không muốn bị thiệt. Có đột phá này, tâm tình Nguyệt Dạ thoáng cái tốt đẹp. Huýt sáo gió to, vỗ vỗ cổ Băng Linh Huyễn Điểu nói, hoàn thành chuyện này, trong lòng ta an tâm hơn nhiều. Chủ nhân vui là tốt rồi. Băng Linh Huyễn Điểu trong lòng trả lời nàng, cánh đập xuống liền lướt nhanh qua bầu trời đêm, biến mất ở chân trời. Bọn họ sau khi đi, không tới 10 giây đồng hồ có một bóng dáng đen nhánh chậm rãi hiện ra khỏi bóng đêm. Hai mắt quỷ dị đỏ như máu, ở dưới ánh trăng hiện lên vẻ u hàn. Mặt tuấn Mỹ nhìn cô gái kia biến mất thì lộ ra vẻ mặt khát máu. Dạ, ô, ô, một con tiểu hồ ly lặng lẽ từ ống tay áo của hắn chui ra, nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt người nọ. Vẻ mặt có chút dọa người, nhớ hắn gần đây làm chuyện tàn nhẫn, tiểu hồ ly dùng mình, lui ở trong ống tay áo không dám đi ra. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc xuất hiện, tiểu hồ ly giật mình một cái. Cặp mắt màu lam lạnh quay vòng một chút, không nhìn thấy gì hết. Xong, trong ống tay áo lắc lư, thân thể ụp ụp lăn một vòng lớn, suýt rơi từ không trung xuống. Một luồng chớp màu đen bay qua ống tay áo, rừng cây phía dưới lập tức bị phá hủy hơn nửa. Quân Ly lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng tối cách đó không xa có một con quái vật lớn đột nhiên xuất hiện, thân thể đen nhánh, cánh hơi mỏng tựa hồ bao phủ khắp bầu trời đen nhánh như mực. Một thiếu niên đứng trên đầu con thú, trên người y phục đen bay lên, dưới ánh trăng, trên gò má nhợt nhạt âm hàn đáng sợ, khóe mắt hoa kết ngạnh như dấu hiệu nào đó. Quân Ly hít mắt, đầy hứng thú liếc nhìn khóe mắt hoa kết ngạnh của hắn, lạnh lùng nói, Mặc Liên của Điện Quang Diệu. Cách nàng, xa một chút. Mặc Liên theo dõi hắn, mở miệng nói không có cực nhỏ phập phồng. Nếu ta nói không thì sao? Quân Ly cười lạnh hỏi. Không có lời nói, trả lời hắn là một sóng chớp dày đặc màu đen. Thiếu niên kia mím môi, vốn không thích mở miệng, chọc giận hắn chẳng khác nào muốn nếm thử mùi vị chết chóc. Quân Ly linh hoạt né tránh, song ánh chớp long trời lở đất không có cực nhỏ khe hở, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thân thủ hắn có thể toàn bộ tránh thoát, nhưng y phục trên người cũng bị ánh chớp lan đến, lập tức bị đốt thành cho bụi. Quân Ly lắc mình thoát khỏi ánh chớp dày đặc, cúi đầu liếc nhìn ống tay áo bị đốt hủy bên trái, ánh mắt lóe sắc lạnh. Thần chết của Điện Quang Diệu, danh bất hư truyền. Mặc Liên theo dõi hắn, tới gần nàng, chết. Tiểu tử cuồng vọng. Quân Ly một tiếng cười khẽ, ngươi khiến ta càng hứng thú với nha đầu kia. Mặc Liên sát khí tăng lên, nhưng Quân Ly lại xoay người, lạnh lùng liếc hắn, chờ ta từ thành Tu La trở về thì lại thăm cô ta đi. Bóng tối lại che ngập bầu trời mà đến, trong nháy mắt, Quân Ly đã không thấy tăm hơi. Mặc Liên nhíu chặt mày, nhìn bốn phía, không có cực nhỏ khí tức người nọ, quả nhiên là rời đi. Hắn gọi Quân Ly là triệu hồi thú của Hiên Viên Vấn Thiên phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt. Sau khi Hiên Viên Vấn Thiên chết, hắn bị vạn thú vô cương phản phệ, do thần nhập ma, mất đi bản thân. Giọng nói mang theo ý cười chậm rãi vang lên phía sau. Không cần quay đầu lại cũng biết là Mạnh Kỳ Thiên. Mạc Liên lẳng lặng nghe, Mạnh Kỳ Thiên đi tới sóng vai đứng cùng hắn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi bản thân, đã không có cảm tình. Hắn trước kia là sư phụ Hoàng Bắc Nguyệt, dạy cô ấy, bảo vệ cô ấy, nhưng hiện tại hắn muốn giết cô ấy. Vì sao? Tiếng nói tái nhợt trống rỗng thấp giọng hỏi. Mạnh Kỳ Thiên nói, bởi vì cô ấy mang vạn thú vô cương, tựa như năm đó yểm điên cuồng công kích Hiên Viên Vấn Thiên, khiến hắn sau khi chết phải triệu hồi Hắc Thủy Cấm Lao. Hiện tại Quân Ly cũng sẽ đối với Hoàng Bắc Nguyệt như vậy. Vừa nói, Mạnh Kỳ Thiên không nhịn được cười khổ, không ai biết bọn họ hận vạn thú vô cương đến nhường nào. Vậy Nguyệt, Mạc Liên, hôm nay trên đại lục Tạp Nhị Tháp, Phong Liên Dực cử tuyệt đoạn tình tuyệt ái, yểm thực lực giảm mạnh vì Hắc Thủy Cấm Lao mà chuyển sang thành Bùa Phong Ấn Thù. Hoàng Bắc Nguyệt tuy có vạn thú vô cương, nhưng sau khi Phong Ấn Quân Ly chỉ sợ cũng rơi vào kết quả giống Hiên Viên Vấn Thiên. Không thể. Mạc Liên đột nhiên lắc đầu, hắn không chấp nhận được Nguyệt biến mất một lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng cẩn thận của hắn, Mạnh Kỳ Thiên thở dài nói, có thể đối phó với Quân Ly có lẽ chỉ còn có ngươi. Ta đánh không lại. Mạc Liên uể oải, vừa rồi vội vã so chiêu, mặc dù đối phương không ra tay, tuy nhiên lấy cảm ứng của hắn, nếu Quân Ly ra tay thì hắn cũng sẽ có chuyện. Ngươi bây giờ không đánh lại được, nhưng sau khi mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa, ngươi nhớ ngày đó hắn đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt, gọn gàng dứt khoát, một chiêu bị mất mạng, tin tưởng tất cả mọi người vẫn sợ hãi đi. Khi đó Hoàng Bắc Nguyệt lợi hại thế nào, ngay cả Tống Mịch cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng dưới tay Mạc Liên lại căn bản không kịp trở tay. Mạc Liên sau khi mở ra bốn thanh vô cực thiên khóa thật rất đáng sợ. Nghe Mạnh Kỳ Thiên nói, Mạc Liên đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc đầu, sắc mặt vốn tái nhợt, trong nháy mắt lại càng cực kỳ khó coi. Không được. Mạc Liên quả quyết nói, hắn hiểu rõ sau khi mở bốn thanh vô cực thiên khóa ra, hắn giống Quân Ly sẽ mất đi bản thân, căn bản không biết gì hết. Đến lúc đó, hắn cũng không biết bản thân sẽ đả thương ai. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Mạc Liên sẽ phản đối. Mạnh Kỳ Thiên cười rộ lên, ta biết, đây chỉ là đề nghị của ta mà thôi. Quân Ly hiện tại đi thành Tu La, chắc là vì thức tỉnh ma thú Địa Ngục Thiên Quỷ. Lúc hắn mang về Thiên Quỷ hẳn sẽ có động tác lớn, trước đó ta sẽ nghĩ cách khác, ngươi yên tâm. Mạc Liên gật đầu, có thể thấy hắn rất tín nhiệm Mạnh Kỳ Thiên. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, thuật rời đi một hạ xuống phủ trưởng công chúa. Sau khi chạm đất, Nguyệt Dạ lập tức để băng linh huyễn điểu trở về không gian linh thú, sau đó lặng lẽ lẻn vào phủ trưởng công chúa an tĩnh. Trong phủ mọi người đã ngủ, thủ vệ không thể phát hiện nàng. Trong Lưu Vân Các an tĩnh không tiếng động, Nguyệt Dạ từ cửa sổ bay vào phòng Bắc Nguyệt quận chúa, một mùi trầm hương tràn ngập, mấy thị nữ gác đêm ngủ ở gian ngoài. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh lửa tinh tế hiện lên, một viên dược cháy bắn vào lư hương. Bất giác mê hương lặng lẽ tràn ngập phòng, làm thị nữ ngủ càng sâu. Nguyệt Dạ tới bên giường Bắc Nguyệt quận chúa, theo ánh hoa nến dừng lại khuôn mặt quen thuộc, trong lòng xúc động, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức nâng nàng dậy. Nến đỏ đi ra khỏi không gian linh thú, nhìn động tác của nàng, thấp giọng hỏi, chủ nhân muốn dẫn nàng đi đâu? Ở chỗ này bất tiện, sợ rằng bị làm phiền, trước mang đi tỏa nguyệt lâu đi. Nến đỏ gật đầu, cúi người đỡ Bắc Nguyệt quận chúa lên lưng, vốn định trực tiếp đi ra ngoài, dù sao mọi người đã bị ngấm mê hương. Nhưng Nguyệt Dạ quen thuộc nơi này, từ trước âm thầm lấy thân phận Hí Thiên hoạt động thì đều là từ phía sau tường viện Lưu Vân Các nhảy ra, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Bởi vậy hai người liền cẩn thận nhảy ra, dự định rời khỏi hậu viện. Song lúc này lại nghe tới tiếng nói chuyện thì thào. Người trong Lưu Vân Các đều trúng thuốc mê. Ngươi sợ cái gì? Cho dù bị phát hiện cũng có ta làm chỗ dựa cho ngươi rồi. Mặc dù cố gắng thấp giọng, tuy nhiên không khó nhận ra giọng nói này là của Tiêu Linh. Tiêu đại tiểu thư, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay hoàng ân hưng thịnh, hơn nữa có chỗ dựa là gia tộc Bố Cát Nhĩ, ngươi xác định sẽ không gặp chuyện xui xẻo chứ? Một giọng nói gian xảo vang lên. Hừ. Tiêu Linh cười lạnh một tiếng, ta thấy Phủ An Quốc Công có bao nhiêu lợi hại, thế mà phái ra người lại nhát gan như vậy. Nhát gan? Đại tiểu thư, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu sự việc bại lộ, ta sẽ không cam đoan giấu giếm thay ngươi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, đêm nay người trông coi ta đã thu mua được, chỉ cần chuyện thành, ngày mai ta sẽ giết bọn họ, thần không biết quỷ không hay, ai phát hiện được. Tiêu Linh nóng nảy, hơn nửa đêm, à không muốn ở đây nói thêm gì, tránh bị phát hiện. Được rồi, ta làm việc thay An Quốc Công, tin rằng lão gia tự có cách ứng đối. Người nọ nói xong liền nhanh chóng lẻn vào Lưu Vân Các. Nhìn động tác kia, chỉ sợ cao thủ thân thủ không tồi. Này hơn nửa đêm, Tiêu Linh để một cao thủ lẻn vào phòng Bắc Nguyệt quận chúa. Bụng dạ khó lường. Nếu đêm nay nàng chưa tới thì chẳng phải Tiêu Linh thực hiện được mục đích. Nghĩ tới đây, sau lưng dâng lên cảm giác mát lạnh, đồng thời, một chút sát ý lạnh như băng đã hiện lên trong mắt. Nàng nhẹ nhàng ra hiệu với nến đỏ, để nàng mang Bắc Nguyệt quận chúa về tòa Nguyệt lâu, còn bản thân ở lại xử lý chút việc. Nến đỏ không nhiều lời, lập tức rời đi, mà Nguyệt dạ trong bóng đêm lộ ra nụ cười quỷ dị, sửa sang lại một chút vạt áo, chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Linh núp ở chỗ tối trong hậu viện, tận mắt thấy người nọ tiến vào mới thả lỏng cảnh giác xoay người muốn chạy. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn gặp may, không tận mắt thấy thì không thể yên tâm. Đang muốn xoay người, đột nhiên trên lưng bị người vỗ nhẹ một cái. Sao ngươi đã trở về rồi? Trong lòng giận dữ, vừa định xoay người mắng, vừa quay đầu lại nhìn thấy một cô gái xa lạ cười khanh khách nhìn mình. Sau lúc sửng sốt, Tiêu Linh lập tức giận dữ. Hơn nửa đêm, ai cho ngươi chạy loạn trong phủ? Ngươi là nha hoàn trong viện nào? Nha hoàn, đại khái là ánh trăng không rõ cho nên Tiêu Linh không nhìn thấy trang phục nàng. Đã trễ thế này, đại tiểu thư sao không nghỉ ngơi, ngược lại chạy tới đây? Nàng chưa trả lời vấn đề Tiêu Linh, ngược lại cười hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Nha hoàn mà dám quan tâm chuyện của chủ tử sao? Tiêu Linh luôn luôn kiêu ngạo, đối mặt với nha hoàn tự nhiên xưa nay không coi ra gì. Hôm nay quản sự phủ trưởng công chúa là mẫu thân của ả, cho dù có Hoàng Bắc Nguyệt thì những nha hoàn cũng phải xem sắc mặt nàng làm việc. Nguyệt dạ thẳng lưng, hai tay khoanh lại, chậm rãi cười nói, đại tỷ tỷ, mấy năm không gặp, ngươi không hề thay đổi tính tình, năm đó bỏ sót ngươi, ta đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng đây. Tiêu Linh khiếp sợ ngẩng đầu, theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn mặt nàng, mặc kệ thế nào cũng không nhận ra. Nhưng người này vì sao gọi nàng là đại tỷ tỷ? Ngươi là ai? Đầu óc thay đổi thật nhanh, nghĩ nhiều năm qua trong phủ trưởng công chúa trừ Tiêu Nhu cùng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ còn một muội muội Tiêu Vận. Nhưng Tiêu Vận rõ ràng mất tích rất nhiều năm, đều nói cô ta đã chết. Chẳng lẽ, trong lòng phát lạnh nhìn cô gái kia, giọng nói Tiêu Linh thoáng cái nghẹn trong cổ họng. Ngươi là Tiêu Vận. Ha ha ha. Tiêu Vận, cô ta khi đó chết thật bi thảm, ta tận mắt thấy. Tiêu Linh càng lạnh run, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại tỷ tỷ, ngươi dám cùng người khác hại ta, lại vẫn hỏi ta là ai? Nguyệt dạ giống như quỷ mị, thoáng cái tới gần nàng, hai mắt lạnh ám nhìn chằm chằm Tiêu Linh. Giống như bị sét đánh vào đầu, Tiêu Linh suýt thét chói tai. Ngươi là... Ta không tin... Làm sao có thể? Ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Các, nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong. Nữ nhân này không hề giống Hoàng Bắc Nguyệt, mơ tưởng lừa gạt nàng. Không cần ngươi tin. Nguyệt già cười lạnh, vốn ta đang suy nghĩ lấy vật gì làm đồng giá trao đổi. Đây coi như ngươi tự dâng lên, đừng trách ta tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi, Tiêu Linh hét thảm, tuy nhiên Nguyệt già không để ả thành công kêu gào kinh động người khác. Tay mắt lanh lẹ, một cây khô đã sớm nhét vào miệng Tiêu Linh, mà tay kia không do dự đào hai con mắt đang trợn tròn hoảng sợ của Tiêu Linh. Tiêu Linh muốn chống lại nhưng động tác của nàng quá nhanh, con ngươi bị tươi móc ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Tiêu Linh bưng hai mắt, thống khổ rên rỉ té trên mặt đất. đại tỷ tỷ, bài học này nhớ kỹ không? Từ nạp giới cầm một cái bình thủy tinh trong suốt ra, bình thản bỏ đôi mắt vào, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ thành băng, chốc lát bị nguyên khí hỏa hòa tan. Như thế lặp đi lặp lại, máu tươi trên tay được rửa sạch, từng giọt rơi vào người Tiêu Linh. Ô, ngươi rốt cuộc. Không sai, ta hiện tại quả thật không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Tuy nhiên, ta là thần hộ mệnh của cô ấy, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần ta biết có ai bắt nạt cô ấy thì kẻ đó đừng mong dễ sống. Ánh mắt này chỉ là cảnh cáo mà thôi, ngươi hiểu chưa? Tiêu Linh nằm trên mặt đất, đau đến hôn mê, nhưng loại đau nhức xé rách thần kinh này khiến nàng không thể ngất xỉu được. Thân thể kịch liệt run rẩy, người mặc đồ đen kia đột nhiên tiết lộ ra uy áp rất mạnh, tại chu vi mấy thước mà đè nặng lên à. Tiêu Linh không có nội lực, cơ hồ bị luồng uy áp áp này khiến lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Hiểu chưa? Nguyệt giả không kiên nhẫn hỏi lại một lần. Hiểu rồi. Tiêu Linh vội vàng gật đầu, thấp giọng khóc hu hu. Trở về đối xử tốt với mẫu thân ngươi. Nguyệt giả vừa dứt lời đột nhiên rời đi, thuận đường trở lại Lưu Vân Các giải quyết người mà Tiêu Linh mang đến. Không muốn giết Tiêu Linh vì nể tình Phương Di Nương, bài học này đủ để ả nhớ cả đời. Nhưng ngoài ý muốn là hiện nay Chiến Giả đã từ từ cầm quyền. Sau khi hắn nắm quyền vài lần cải cách đã từ từ tước quyền những người bảo thủ, không có quyền thế lớn như An Quốc Công. Vậy mà lão ta vẫn dám cùng Tiêu Linh gây bất lợi cho Bắc Nguyệt quận chúa. Xem ra năm đó nàng giết Tiết Mộng, dùng kế phế đi Tiết Triệt, An Quốc Công vẫn ghi tạc trong lòng a. Lão gia hỏa kia thích mang thù như vậy, chán sống rồi chăng? Mang theo cặp mắt của Tiêu Linh bay nhanh về Tỏa Nguyệt lâu. Yểm từ chỗ nến đỏ biết nàng muốn thi triển thuật rời đi, giúp Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục thị lực, liền ở trong phòng chờ Nguyệt Dạ trở về. Nguyệt Dạ đẩy cửa vào, nhìn thấy Yểm thì ngẩn ra, lập tức cười nói, sao ngươi lại tới đây? Yểm khoác một ngoại bào màu đỏ, nghiêng người dựa vào giường Bắc Nguyệt quận chúa ngủ say. Động tác khêu gợi khiến nến đỏ không tiện nhìn. Thuật rời đi, đúng là có người nghĩ biện pháp như vậy. Nói thế thì ngươi đã sớm biết thuật rời đi là biện pháp khả thi. Yểm không thừa nhận, có điều hắn chỉ trầm mặc, dường như đồng tình. Nguyệt giả không tức giận, chỉ cười nói, ngươi đã biết thì ta cũng yên tâm hơn nhiều. Ngươi yên tâm cái gì? Thi hành thuật rời đi, chỉ cần có chút sai lầm có thể chính ngươi sẽ gánh hậu quả. Yểm tức giận đấm vào gối mềm trên giường. Không thể không nói, lúc hắn tức giận, bộ dáng thật ngây thơ. Nguyệt giả sắc mặt nghiêm túc, Yểm, ta nghiêm túc mới quyết định như vậy, cũng không phải nhất thời xúc động. Nhìn sắc mặt kiên định của Nguyệt giả, Yểm lẩm bẩm, ngươi không hề hiểu rõ thuật này. Từ từ sẽ hiểu. Nguyệt giả dơ tài liệu từ điện quang diệu ra, cười tủm tỉm nói, ngươi cứ yên tâm, không dám nói ngoa, nhưng đối với những thuật pháp trên đời, không có người thứ hai quen thuộc hơn ta. Bởi vì vạn thú vô cương chính là pháp bảo hình thành từ tập hợp pháp thuật cấp cao. Đối với bùa chú, vận dụng chú thuật yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho nên nhiều năm qua, nàng cũng coi là một cao thủ. Nàng cũng nói như vậy, Yểm tự nhiên không thể nói gì, nhắc nàng vài câu liền trở về nghỉ ngơi. Nguyệt giả lắc đầu cười cười, Yểm mặc dù thích làm ngược lại nàng, tuy nhiên cũng bởi vì quan tâm nàng. Trước kia lo lắng hắn từ Hắc Thủy Cấm Lao đi ra biến thành kẻ địch của mình, hiện tại cũng yên tâm, ma tính người này đang chậm rãi mất đi. Liếc nhìn Bắc Nguyệt quận chúa ngủ say trên giường, trong lòng Nguyệt giả lặng lẽ dự định, dặn dò nến đỏ đi tìm Chiến Giả, nói tình huống của Bắc Nguyệt quận chúa cho hắn biết, bảo hắn không nên lo lắng. Hai ngày nữa sẽ đem quận chúa bình yên vô sự trở về. Sau lúc nến đỏ đi, nàng để đám người A Tát Lôi thay nhau canh giữ ở bên ngoài, chính mình mới an tâm đi trong thư phòng nghiên cứu cấm thuật thuật rời đi trong tài liệu. Sau một hồi nghiên cứu phát hiện thuật rời đi bị liệt vào cấm thuật quả thật là danh bất hư truyền, ký hiệu phức tạp đủ để nàng váng đầu. Một đêm không ngủ, suốt đêm nghiên cứu, trời nhanh chuyển sáng, bất giác vậy mà đã ngủ. Trong mộng không biết thấy cái gì mà đầy máu tươi khiến nàng cả kinh, đầu đầy mồ hôi tỉnh lại. Thư phòng an tĩnh, ngọn nến đốt tới cuối ngọn gần tắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1082, Thuật rời đi. Hai, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Lặng lẽ thở dài một hơi, xem ra đúng là tâm tình quá khẩn trương, suy nghĩ nhiều quá. Nguyệt Dạ xoa huyệt thái dương đứng lên, đại khái ngủ không được ngon giấc, mí mắt nhảy liên tục, giật mình một cái, nàng đột nhiên mở cửa lao ra. Ngoài căn phòng của Bắc Nguyệt quận chúa, thủ vệ vừa vặn đổi thành A Tát Lôi cùng một thiếu niên ít tuổi nhất, hai người tinh thần chấn hưng đứng, không hề có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Dạ thở hồng hộc đứng trong viện, suy nghĩ nhiều quá, nhất định là suy nghĩ nhiều quá. Vương, dậy sớm vậy sao? A Tát Lôi cười hỏi. Nguyệt Dạ lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cười gật đầu. Khổ cực các ngươi, ban đêm không xảy ra chuyện gì chứ? Vương yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả. Nguyệt Dạ đi qua, A Tát Lôi một bên mở cửa, một bên quay đầu lại nhìn nàng nói. Nến đỏ đã trở về, cô ấy đã nói cho thái tử Chiến Dã, thái tử bảo vương cứ thoải mái làm việc, không cần lo lắng những chuyện khác. Cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy một chút sẽ mở, nhưng A Tát Lôi dùng sức đẩy cũng không ra, liền nghi hoặc. Chẳng lẽ khóa trái từ bên trong? Người của bọn họ ngày đêm thủ vệ, Bắc Nguyệt quận chúa nếu khóa cửa thì nhất định bọn họ sẽ nghe được động tĩnh, cho nên không thể bị khóa. Nhất định là bị thứ gì đó chống đỡ. A Tát Lôi trên tay âm thầm ngưng tụ nguyên khí đẩy ra. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nguyệt Dạ đã sớm nhíu mi, nghĩ đến cái gì đó lập tức hô, đừng đẩy. Vừa dứt lời, A Tát Lôi đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một ực lượng phản chấn hất ra. Lực lượng quá mạnh mẽ, sau khi A Tát Lôi rơi xuống đất trực tiếp nhổ ra một bãi máu. Mà cánh cửa kia cũng bị lực lượng đánh văng ra. Tưởng rằng sẽ chứng kiến hình ảnh kinh tâm động phách nên Nguyệt Dạ phản xạ có điều kiện hít mắt lại. Xong, trong phòng rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn qua cũng không có chỗ nào bất thường. Để thiếu niên nâng A Tát Lôi dậy, nàng đi tới cửa. Chủ nhân cẩn thận một chút, lực lượng rất khổng lồ. A Tát Lôi đỡ ngực đau nhức, cắn răng nói. Là kết giới. Nguyệt Dạ đi tới cửa, giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào một vách tường vô hình. Không dùng sức mạnh với kết giới thì kết giới cũng sẽ không chủ động công kích. Cho nên, kết giới này chỉ phòng ngừa quấy rầy mà không chủ động đánh người. Là ai bày kết giới ở bên trong? Nến đỏ, gọi Tiểu Đăng Lung lại đây. Nguyệt Dạ thử một chút trên kết giới, khuôn mặt bình tĩnh nói. Kết giới có sức mạnh cường đại như vậy, ngay cả nàng cũng không đánh mở được. Nến đỏ rất nhanh đem Tiểu Đăng Lung đến. Cô ấy là kết giới sư xuất sắc. Vừa nhìn nguyên khí dao động trên kết giới liền cau mày nói. Là ma thù. Chẳng lẽ là quân ly? Nến đỏ biến sắc. Ý nghĩ đầu tiên chính là do thần nhập ma linh tôn quân ly. Mở ra. Nguyệt Dạ nhăn mặt. Nhìn Tiểu Đăng Lung kết ấn. Trong đầu đột nhiên trống rỗng. Huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng. Cả hai tròng đỏ lên khiến người ta sợ hãi. Chờ kết giới mở ra một lỗ hổng, Nguyệt Dạ lập tức vọt vào, đi qua bình phong, tới phòng ngủ, đập vào mắt là vô số ký hiệu phức tạp, toàn bộ lấy máu tươi viết trên sàn nhà, trên bình phong, trên vách tường, thậm chí trên xà ngang phòng. Ốc, trong nháy mắt hơi thở nghẹn trong cổ họng, chống ngực nhanh đến khó tin, bước chân vội vã đi vào. Bắc Nguyệt quận chúa nằm trên giường, phía trên áo lót màu trắng cũng vẽ đầy ký hiệu, một chiếc gương tròn đặt trên ngực nàng. Trên mặt đất một bình sứ vỡ nát, rơi ra hai khối máu chảy đầm đìa, đúng là con ngươi tiêu linh mà hôm qua nàng mang về. Bởi vì vật trả giá cho thuật rời đi cùng người thi triển ở cùng nhau sẽ sinh ra cảm ứng, là việc tốt để thi hành thuật rời đi, bởi vậy nàng đặt bình sứ trên. Nàng đi tới bên giường. Nhìn sắc mặt Bắc Nguyệt quận chúa an tường ngủ, ngực thở phập phồng cũng biết cô ấy bình yên vô sự. Ánh mắt nhìn xung quanh phòng, rốt cuộc thấy bên kia giường, một mảnh góc áo yêu hồng. Nàng lập tức nhảy qua, đời này có thể nói, nàng tuyệt đối không muốn thấy một màn như vậy. Yểm, nam nhân yêu nghiệt vẻ mặt tái nhợt ngã bên giường, hai mắt đóng chặt, sợi tóc bừa bộn tỏa ra, trên quần áo đều là máu. Hắn là người trọng hình thức, chưa bao giờ để mình chật vật như vậy. Như vậy sẽ không đẹp a. 10 đầu ngón tay đều có vết thương, đã ngưng kết thành sẹo. Nguyệt Dạ nâng hắn dậy, nhẹ nhàng lay động thân thể hắn. Yểm, yểm. Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng gọi thế nào cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Tựa như trước kia ở trong Hắc Thủy Cấm Lao giận dỗi nàng, hắn trốn đi, mặc kệ nàng gọi thế nào hắn cũng không lên tiếng. Ngươi đừng giận dỗi, ta sai rồi còn không được sao? Nến Đỏ cùng đám người A-Tát Lôi đi theo vào thấy một màn như vậy đều cả kinh trợn mắt há miệng, không thốt lên lời. Nến Đỏ nhìn ký hiệu chung quanh, kinh hô, đây là thuật rời đi a. Nguyệt Dạ đột nhiên cúi đầu, chôn mặt vào vai hắn. Nó lấy đi của ngươi cái gì? Nến Đỏ cúi đầu nhìn thấy bình sứ vỡ nát trên mặt đất, thoáng cái hít vào một luồng lương khí, không phải hai mắt thì là cái gì? Trái tim như chìm vào đáy cốc, Nguyệt Dạ dùng tiềm thức thăm dò mạch đập của yểm, trừ chút suy yếu thì không có chỗ gì bất thường. Dù vậy nhưng nàng không thể thực sự an bình được. Nếu thi hành thuật rời đi, hai mắt của Tiêu Linh không có tác dụng thì yểm rốt cuộc mất đi cái gì? Trừ ngón tay thì toàn thân hắn bình yên vô sự, nội tạng vẫn tốt, nàng thật sự không hiểu rốt cuộc hắn bị làm sao. Yểm, liên tục kêu nhiều lần, hắn tựa như ngủ thiếp đi, không hề đáp lại. Nguyệt Dạ dùng rất nhiều cách, kể cả lấy nguyên khí bản thân đưa vào người hắn, nhưng mỗi lần đi vào đều hoàn toàn bị bài xích ra. Thân thể của hắn không tiếp thụ bất cứ quấy nhiễu gì từ ngoại giới, bất giác ngủ say. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Thử nhiều cách không có tác dụng gì, Nguyệt Dạ đành buông tha. Nàng không biết thuật chuyển sinh, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Mạnh Kỳ Thiên. Chủ nhân, cô ấy tỉnh dậy. Nhìn thấy nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Nến Đỏ cũng không dám lớn tiếng. Nguyệt Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa ngủ trên giường động đậy. Sau đó lông mi cong dài chậm rãi mở ra, lộ ra ánh nhìn trong suốt. Đại khái là chưa quen ánh sáng xung quanh, lúc nàng mở mắt ra liền lập tức nhắm lại. Lặng im hồi lâu mới cẩn thận mở to mắt, mở mịt nhìn chung quanh. Nến Đỏ đứng ở trước mặt nàng, mỉm cười với nàng. Bắc Nguyệt quận chúa rụt thân thể, nhỏ giọng hỏi, đây là đâu? Đôi mắt của ta. Đợi nàng chậm rãi thấy rõ tình huống trong phòng, trên vách tường cùng sàn nhà đầy huyết chú quái dị khiến nàng sợ đến tái mặt. Thân thể cuộn lại, cuống quýt lui về phía sau. Giường lớn như vậy, nàng thoáng cái lùi tới bên bờ, thân thể vừa lệch ra suýt ngã xuống. Nguyệt Dạ giơ tay lên đỡ nàng, giật mình thấy sau lưng có người. Bắc Nguyệt quận chúa lập tức sợ hãi hô to, đừng có giết ta, van cầu các ngươi. Nhìn bộ dáng cô ấy nhu nhược nhát gan như vậy, Nguyệt Dạ đột nhiên cảm giác bi ai. Quá khứ nàng cố gắng như vậy, hiện tại cũng liều lĩnh dọn đường cho cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn không hiểu chút nào sao? Thế lực phía sau cô ấy, đưa mắt cả đại lục tạp nhị tháp cũng không ai sánh vai được, ai dám đắc tội thì chỉ có chết. Yểm vì cô ấy biến thành như vậy, nhưng cứu được ánh mắt của cô ấy chứ không có cách nào cứu được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Đừng sợ. Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ta là Hí Thiên, được thái tử Chiến Giã nhờ bà điều trị mắt cho quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá nàng. Thiếu nữ trước mắt cùng tuổi với nàng, tóc đen như mực, làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh thanh lạnh khiếp người, khí tức cường giả trên người khiến kẻ khác cảm phục giống như vương giả, nhìn mà phát khiếp. Nghe được cái tên Chiến Giã, nàng lớn gan hơn một chút. Ngươi thật sự là Hí Thiên? Giọng nói của ta, quận chúa không nhận ra sao? Nguyệt Dạ cố gắng nói dịu dàng, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ta, ít nhất nói rõ ta thật sự giúp được ngươi. Ta thấy, Bắc Nguyệt quận chúa ngượng ngùng gật đầu, ngón tay cẩn thận sờ soạng hai mắt của mình, ngại quá, vừa rồi ta. Không sao, ngươi có thể nhìn thấy là tốt rồi. Nguyệt Dạ quay đầu ra hiệu với Nến Đỏ hiểu ý nói. Quận chúa nếu có thể nhìn thấy, trước hết ta tiễn ngài trở về, để tránh thái tử điện hạ cùng thiếu gia Lạc lo lắng. Bắc Nguyệt quận chúa nghe lời gật đầu, tựa vào tay Nến Đỏ rời khỏi giường. bởi vì có thể nhìn thấy nên hắn trong lòng nhảy nhót. Hí Thiên đại nhân, cảm ơn ngươi. Ta không cần cảm ơn ta, đây là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm? Bắc Nguyệt quận chúa hơi mê hoặc muốn hỏi nàng, nhưng nhìn khí chàng lạnh lùng trên người nàng liền khiếp đảm không dám mở miệng, chậm rãi đi theo nến đỏ ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, Thuật rời đi ba tới ngoài cửa, nàng mới nhẹ giọng nói, ta cảm giác hình như trước kia quen cô ấy. Nến đỏ ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Bắc Nguyệt quận chúa giống trưởng công chúa như đúc, dù sao vẫn có vài phần cảm tình, bởi vậy kiên nhẫn nói, chủ nhân là người nước Nam Dực, không chừng trước kia từng gặp quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, ngẩng đầu nhìn nắng trên bầu trời, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn nàng. Nguyệt Dạ trầm mặc ngồi trên giường, không nói một câu. A Tát Lôi đã gọi người vào, nâng yểm lên giường nằm, nhìn nàng trầm mặc. A Tát Lôi không nhịn được nói, vương, đây là cấm thuật của Điện Quang Diệu. Nói vậy người của Điện Quang Diệu sẽ rất quen thuộc. Ta tìm Mặc Liên hỏi thăm, không chừng hắn có cách. Không cần tìm hắn. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng hiểu Mặc Liên không biết cấm thuật. Ta đi ra ngoài một chút, phái người coi chừng hắn. Hắn tỉnh lại liền bảo Nến Đỏ nói cho ta biết. A Tát Lôi gật đầu, nhìn nàng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân phù phiếm, cho tới bây giờ chưa từng thấy vương thất hồn lạc phách như vậy, hắn có chút đau lòng. Mà ở bên ngoài, Nguyệt Giả không nói một lời nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu. Nó không hỏi nàng gì hết, mang nàng tới dịch quán. Chờ lúc nàng khôi phục, băng linh huyễn điểu đã đáp xuống viện. Nàng cười khổ vỗ vỗ cánh hắn, từ phía trên trượt xuống, rơi xuống mặt đất, chỉ nghe tiếng đàn thong dong vang lên, như sương như khói, giống một bàn tay nâng lòng của nàng, chậm rãi chìm vào trong hồ nước ôn lương. Tiếng đàn này sạch sẽ xuất trần, giống như không có liên hệ gì với thế giới này, khiến nàng cảm xúc kích động của nàng dần dần bị trấn áp xuống. Nghe tiếng đàn, nàng chậm rãi tới bên ngoài phòng của hắn, nhẹ nhàng duỗi tay đẩy cửa ra. Tay áo tuyết trắng tràn vào ánh sáng cùng trong gió nhẹ, bay lững lờ như mây trôi. Người đánh 10 ngón thon dài, nét mặt như tuyết, ánh mắt như ngọc. Lúc nàng mở cửa, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, trong nháy mắt thành trì rơi vào tay giặc, thiên quân vạn mã bị hủy diệt. Nguyệt Dạ đứng ở cửa, ngược sáng nên màu da tuyết trắng trong suốt. Hai mắt như nước hồ mùa thu, ánh lên trong suốt. Tiếng đàn chậm rãi kết thúc, trong âm điệu càng ngày càng nhẹ chậm. Nàng khàn giọng hỏi, tại sao ta không nghĩ phạm sai lầm, nhưng lại luôn thương tổn người khác? Đầu ngón tay hắn đình chỉ lưu động, kết thúc im bặt, bắt nguồn từ lúc hắn nhìn thấy thần sắc dao động trong ánh mắt của nàng. Kiên cường như nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình sao? Ai cũng có thứ mà bản thân liều mạng bảo vệ, nàng cũng có, nàng sẽ không tiếc thương tổn bản thân mà nỗ lực hết thảy. Ta có. Nguyệt Dạ chậm rãi gật đầu. Phong Liên Dực mỉm cười đứng lên, ôm nàng đi vào nội thất, nhẹ nhàng đặt trên giường. Nàng mệt rồi, ngủ sâu một giấc, tỉnh lại sẽ tốt hơn. Dực. Nguyệt Dạ run rẩy kéo tay hắn đang giúp chính mình đắp chăn, ngước mắt nhìn hắn, có cách nào để ta không thương tổn chàng không? Nàng sẽ không làm tổn thương ta. Nhỡ có thì sao? Có hai cách có thể khiến nàng không làm tổn thương ta, một là ta chết. Hay là ta không còn yêu nàng? Nàng thấy cái nào dễ hơn? Hắn ôn nhu cười hỏi, vẻ mặt sủng ái. Cách thứ hai, nàng không cân nghĩ ngợi thốt ra. Tiềm thức đã cảm thấy nếu hắn chết thì sẽ làm nàng tuyệt vọng muốn chết. Vẻ mặt hơi ngưng tụ, hắn cười khổ mà nói. Lựa chọn của nàng khiến ta thương tổn. Ta không hy vọng chàng chết. Ta đau khổ thoát khỏi đoạn tình tuyệt ái là tại sao? Nguyệt. Nhìn đôi mắt của ta, nhìn trái tim của ta, nàng không rõ sao. Duy nhất có thể gây tổn thương ta là mất đi nàng. Hắn nói xong liền vội vã đứng lên, nàng muốn đứng lên theo, nhưng hắn lại đột nhiên phất tay áo. Một làn gió thơm mang theo vị ngọt qua, nàng mềm mại ngã xuống. Hắn biết những lời này chỉ là lúc tâm tình nàng cực kỳ xấu mới nói ra, nàng rất ít khi yếu ớt như vậy. Mặc kệ người mạnh mẽ cỡ nào, một khi xuất hiện cảm xúc bi thương đều rất dễ gục ngã. Lúc nàng thanh tỉnh sẽ không nói với hắn như vậy, bởi vì nàng hiểu, ở trong lòng hắn, nàng xếp vị trí thứ nhất, vĩnh viễn không thể nghịch. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến nàng khổ sở như vậy? Ảnh hoàng, hắn đối nhẹ nhàng gọi một tiếng vào hư không. Không có động tĩnh, chỉ thấy rèm cửa sổ bị phất một chút, một bóng người mông lung gật đầu với hắn, sau đó biến mất. Phong Liên Dực quay đầu nhìn dung nhan nàng ngủ say, không nhịn được đau lòng. Nguyệt, ta có nên mang nàng xa chạy cao bay, rời xa hết thảy nơi này? Cảm giác không ngủ được an ổn, tác dụng của mê dược với nàng mà nói vốn sẽ không có hiệu quả nhiều. Huống hồ Phong Liên Dực cũng không hạ dược mạnh, chỉ hy vọng nàng ngủ một lát để đầu óc thanh tỉnh một chút.